Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 359 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì nói nhảm, mà là hướng về phía Trần Bình cười cười, đi thẳng tới Thái Tiểu Huân trước mặt. Chúng ta đều là thủ hạ của người này, tên của hắn gọi là... Thủ lĩnh hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Trần Bình. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình căn bản đều không rõ ràng tên của đối phương. Nhưng thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình cười nhạt một tiếng. Ta gọi Trần Bình, ngươi cũng có thể xưng hô ta là lão đại. Trần Bình trực tiếp liền đem tên của mình nói ra. Hắn biết đối phương lúc này đã triệt để dự định thỏa hiệp. Đã dạng này, vậy hắn cũng không để ý báo cho đối phương thân phận chân thật của mình. Nghe lời này, thủ lĩnh hướng về phía Trần Bình có chút cúi đầu. Không sai, chúng ta cũng không thể gọi thẳng lão đại tinh danh. Đây là phép tắc, ta tin tưởng người hẳn là hiểu. Càng trọng yếu hơn chính là mệnh của người cũng là lão đại của chúng ta cứu. Cho nên từ nay về sau, người nhất định phải nghe theo lão đại thu xếp mới được. Nếu là người quá tùy hứng, lão đại tùy thời đều có thể giải quyết người. Thủ lĩnh ở một bên rất là nghiêm túc nói. Hắn cũng tại dặn dò lấy nhà mình nhi tử. Sau đó, Trần Bình sẽ cướp đi mệnh của hắn. Cho nên hắn càng thêm không có khả năng cùng nhà mình hài tử có bất kỳ tiếp xúc. Đã dạng này, vậy hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều cho an bài tốt, để nhi tử không có nỗi lo về sau mới được. Thái Tiểu Huân rất nhanh liền tiếp nhận thân phận của mình. Hắn cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn địa phương. Dù sao mình lại thanh lúc tỉnh lại, liền đã xuất hiện tại nơi này, chứng minh mình nguyên bản là thuộc về nơi này. Trước, ngươi trải qua một trận đại chiến, cho nên nói mất đi ký ức. Lão đại của chúng ta thế nhưng là liên tiếp cứu ngươi nhiều lần. Làm người nhất định phải hiểu được cảm kích, nhất định phải nghe lão đại. Nếu không, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Nghe được những cái này dặn dò về sau, đối phương cũng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết phải ngoan xảo, phải nghe lời. Chỉ bất quá hắn cảm thấy cái này nam nhân có một chút kỳ quái. Luôn cảm giác giữa hai người giống như có quan hệ thế nào đồng dạng. Hắn nguyên bản là một cái không tốt ngôn từ người, cho nên toàn bộ hành trình cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, thủ lĩnh cũng cảm thấy nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn trực tiếp đem đầu cho liếc quá khứ, không nguyện ý nói thêm gì nữa. Hắn biết mình đại nạn đã đi, tiếp xuống khẳng định không có cách nào có thể tiếp tục xem hài tử trưởng thành. Đem hài tử sự tình giải quyết về sau, hắn nhắm mắt theo đuôi đi vào Trần Bình bên người, rất là nghiêm túc nhìn chăm chăm Trần Bình. Ta sẽ hoàn thành lời hứa của ta, người muốn ta thế nào nói thẳng là được. Liền xem như muốn mệnh của ta cũng không quan trọng, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là hy vọng tại ta chết về sau, người có thể đối con của ta tốt một chút. Hắn đúng là một người vô tội. Thủ lĩnh nhắm mắt lại rất là đau khổ nói. Hắn biết cái này đối với mình đến nói là một cái rất khó tiếp nhận sự thật. Nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể tránh. Kỳ thật, nếu như ngươi không muốn chết, cũng có thể đái tội lập công. Trần Bình hơi mở miệng cười nói. Hắn có thể cảm nhận được trên người người đàn ông này có rất nồng nặc sát khí. Những khí tức này đủ để cho hắn rơi vào vực sâu. Một khi đối phương có thể thanh tẩy sạch trên người những sát khí này, chuyện kia coi như dễ làm rất nhiều. Trần Bình cũng có thể cho hắn một cái lần nữa tới qua cơ hội. Nhưng là quá trình này cần hao phí rất nhiều tâm tư, nhưng cũng không như trong tưởng tượng, như vậy dễ dàng. Ta bên này có thể cho người một cái cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là người cần đi qua rất nhiều tra tấn, đưa ngươi trên người những cái kia sát khí, toàn bộ đều cho rõ ràng. Đây là một cái chuyện rất phiền phức, Nếu như ngươi cảm thấy mình có thể tiếp nhận được lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia lạnh nhạt thần sắc. Nghe lời này về sau, thủ lĩnh trên mặt lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Trần Bình thế mà còn nguyện ý trợ giúp mình. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm động. Người thực sự là quá tốt. Hắn nhịn không được che mặt, có chút lúng túng, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Trần Bình. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy khả năng Trần Bình muốn tính kế mình đâu. Không nghĩ tới, Trần Bình cho tới nay đều nghĩ đến như thế nào mới có thể trợ giúp hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn thậm chí có một loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác. Nội tâm áy náy vô cùng, thậm chí còn cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Bình căn bản liền không để ý ra hỏa này phong phú cảm xúc. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ để hài tử không có ba ba mà thôi. Gia hỏa này cố nhiên đáng ghét, nhưng là cuối cùng là có lương tâm. Nếu như cái này người là một cái mất đi mình bản chất lương tâm người, kia Trần Bình tự nhiên không thể lại cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, nội tâm rất rõ ràng. Có người có thể giúp, có người thì không nhất thiết phải thế. Thủ rừng mang trên mặt hưng phấn nụ cười, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn chờ đợi Trần Bình đối tự mình tiến hành xử phạt. Sau đó coi như chịu lấy tận các loại đau khổ, hắn cũng nhận. Trần Bình cũng không có muốn tra tấn nàng ý tứ. Chỉ bất quá tiếp xuống, hắn không thể không tiến vào nơi này tiếp nhận trừng phạt. Đây là số mạng của hắn, ai cũng không có cách nào có thể giúp được hắn. Trần Bình ở đây thành công đem đối phương giải quyết, mà Sa Hạt cũng ở một bên, lộ ra rất là thần sắc mong đợi. Trên thực tế, Sa Hạt cũng không muốn chết, thậm chí còn muốn có thể sống tốt hơn. Người sẽ giết ta sao? Sa Hạt có chút mong đợi, đi vào Trần Bình trước mặt, rất là khẩn trương nhìn xem Trần Bình. Không biết Trần Bình sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Trần Bình nhìn Sa Hạt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ đối nữ nhân này làm chút gì. Rất rõ ràng nữ nhân này dự định ỷ lại vào mình. Trần Bình cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm cùng đối phương vô ích kéo. Hoặc là ngươi liền theo hắn cùng một chỗ đi chỗ kia thụ hình, hoặc là ngươi liền thành thành thật thật tự hành rời đi. Ta không có nhiều như vậy tâm tư lần lượt xử lý những chuyện này. Nghĩ tới đây, Trần Bình lại một lần nữa một tay lấy đã chuẩn bị rời đi thủ lĩnh cho bắt trở về. Người những người này tự hành xử lý một chút đi. Nếu như bọn hắn muốn sống sót, vậy người liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào chỗ kia đi tiếp thu xử phạt. Nếu như bọn hắn không muốn sống lấy, trực tiếp giết là được. Nếu là gia hỏa này thù hạ, kia đâu còn có tự mình động thủ đạo lý nha. Trực tiếp giao cho cái này người giải quyết mới là đạo lý quyết định. Nghe lời này về sau, nét mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, rất là bất mãn nhìn xem chung quanh một đám người, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Có nghe hay không? Các người làm nhanh lên ra lựa chọn của mình. Nếu là ai làm sai lựa chọn, vậy kế tiếp, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thủ lĩnh nói gần nói xa, đều là uy hiếp người khác ý tứ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được, có chút bất đắc dĩ che cái chán. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đang bức bách lấy người ta thỏa hiệp nha. Nhưng mà lúc này đây, Sa Hạt cũng trực tiếp dựa vào tới. Trên mặt của hắn mang theo phi thường thần sắc khẩn trương, trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Chẳng lẽ ta cũng phải tiếp nhận trừng phạt sao? Sa Hạt cảm thấy bằng vào chính mình tư sắc, dù nói thế nào cũng có thể miễn qua dừng lại trách phạt mới đúng. Thế nhưng là nhìn Trần Bình ý tứ này, dường như căn bản cũng không có dự định muốn thương hại ai. Trần Bình nhìn đối phương một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc. Hắn cảm thấy nữ nhân này đầu óc khả năng không dễ dùng lắm. Chớ đi theo ta bộ này. Nếu như ngươi không muốn chết, liền tự mình thành thành thật thật đi, ngươi hẳn là đi địa phương ở lại. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền cho bên cạnh thủ lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nghe nói như thế về sau, thủ lĩnh cũng có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế mà điên cuồng cuốn lấy Trần Bình. Kỳ thật, nội tâm của hắn đối với Xà Hạt cũng là hiểu rõ vô cùng. Nữ nhân này thích nhất chính là cường giả, nhất là loại thực lực đó so với mình chơi mạnh hơn nhiều người. Chính là bởi vì dạng này, Xà Hạt mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo chính mình. Một khi mình thực lực hạ xuống lợi hại, như vậy Xà Hạt liền sẽ nháy mắt vứt bỏ chính mình. Mà Trần Bình là một cái cực kỳ cường hãn cường giả, cho nên đối phương nguyện ý đi theo Trần Bình cũng ở vào hợp tình lý. Xà Hạt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, có không có, hắn không phải ngươi có thể đối phó nam nhân. Nghe lời này về sau, Xà Hạt biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Kỳ thật, Xà Hạt cũng không có nghĩ qua mình sẽ cùng Trần Bình có quan hệ gì. Hắn chỉ bất quá chỉ là đơn thuần sùng bái cường giả mà thôi. Coi như có thể cho Trần Bình đi theo làm tùy tùng, lâu dài phụng dưỡng Trần Bình bên người, cái kia cũng xem như một cái rất làm cho người khác thỏa mãn sự tình. Thế nhưng là Trần Bình đối Xà Hạt căn bản liền không có hứng thú, hắn cũng không thiếu có thể phụng dưỡng trái phải người. Người lời nói này coi như có chút quá phận, nếu như ta không tranh thủ một chút, ai biết hắn sẽ không đồng ý ta phụng dưỡng hắn trái phải đâu. Xà Hạt mang trên mặt có chút bất mãn thần sắc, giờ này khác này đối với thủ lĩnh đã không có bất kỳ tôn trọng. Bởi vì Xà Hạt trong lòng cũng rõ ràng, thủ lĩnh hiện tại không có khả năng lại đối với mình làm chút gì, mà lại đối phương trải qua Trần Bình yêu cầu, tiếp xuống sẽ trở nên cực kỳ ôn hòa. Cho nên đối phương tuyệt không có khả năng sẽ làm bất luận cái gì chuyện hại mình. Đã dạng này, kia Xà Hạt nháy mắt lại trở nên càng thêm ngông cuồng. Người thật đúng là đắc chí, người không nhìn thấy lão hầu hết đã cự tuyệt người sao? Lại nói, ta thật là không tin người có thể thành công giải quyết lão đại, bằng không chúng ta đánh cược nha. Thủ lĩnh mang trên mặt rất đắc ý thần sắc. Tên của hắn gọi là Tu Vân Đồ, thế nhưng là bởi vì quá lâu không có sử dụng những tên này, hắn thậm chí đã có chút quên đi tên của mình. Đầu tiên nghe thấy lời này về sau, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, nội tâm vô cùng rõ ràng, đã muốn đánh cược, vậy sẽ phải chơi cái lớn. Vậy thì tốt, chúng ta liền hào hào đánh cược một phen, nhìn xem đến tột cùng ai có càng cường đại bản lĩnh. Tu Vân Đồ cũng muốn cùng Xà Hạt thật tốt đánh cược một phen. Hắn biết Xà Hạt bản lĩnh nhưng không phải tầm thường, mà lại Xà Hạt có rất nhiều bảo bối, nếu là có thể thắng được lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao tiếp xuống mình không thể đủ lúc đầu phương pháp đến giải quyết vấn đề, vậy coi như chỉ có mở ra lối riêng mới được. Hắn tin tưởng mình cuối cùng vẫn là có thể giải quyết đấy hết thảy. Tu Vân Đồ cũng không cảm thấy đối phương sẽ thành công lắc lư đến Trần Bình. Dù sao Xà Hạt mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng tâm địa rất thực sự, nhiều như cùng hắn tên của mình đồng dạng, có được lòng dạ rắn rết. Trần Bình rất rõ ràng xem thường dạng này nữ nhân, liền xem như phụng dưỡng bên người kia, Trần Bình khẳng định cũng sẽ tìm một người dáng dấp xinh đẹp đồng thời phù hợp mình tâm ý. Thế nhưng là Xà Hạt hết lần này tới lần khác liền không tin tà, muốn đi khiêu chiến một chút bản thân. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận mình vừa mới bị Trần Bình cự tuyệt thuyết pháp này. Lão đại, bằng không để ta thời khắc phụng dưỡng bên cạnh ngươi đi. Xà Hạt cũng không muốn bị nhốt vào chịu khổ. Trên thực tế, nếu như có thể lâu dài đi theo Trần Bình bên người là có thể học được rất nhiều việc, hơn nữa còn có thể từ Trần Bình nơi này đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên chỉ cần Trần Bình nguyện ý, Xà Hạt là rất muốn trường kỳ đi theo Trần Bình. Tu Vân Đồ cũng ở một bên mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Trần Bình. Kỳ thật hắn không cần đoán đều biết Trần Bình khẳng định sẽ cự tuyệt đối phương, chỉ bất quá đến cùng sẽ như thế nào cự tuyệt vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Bình nghe lời này về sau nhướng mày, trên mặt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ có chút hoài nghi nữ nhân này nghe không hiểu chính mình nói chuyện. ta vừa mới không phải đã cự tuyệt qua ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi coi ta là tại đánh giám? Trần Bình cũng không tính cho Sa Hạt cơ hội, nữ nhân này nên muốn nghe từ Tu Vân Đồ thu xếp mới là. Ta đã đem toàn bộ các người giao cho Tu Vân Đồ, tiếp xuống để Tu Vân Đồ đến thu xếp các người là được. Những chuyện khác ta cũng không muốn tham dự, ta cũng không muốn tại trên người của các người lãng phí ta thời gian quý giá. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp quay người liền hướng phía một bên đi đến. Hắn đối với Tiểu Bạch cũng thật cảm thấy hứng thú, muốn cùng đối phương thật tốt tâm sự. Hiện tại Tiểu Bạch thanh thuần giống một tấm giấy trắng đồng dạng, hoàn toàn là cái gì cũng không biết, cho nên Trần Bình cũng không muốn làm cho đối phương bị thế tục chỗ làm bẩn. Tu Vân Đồ cứ như vậy che miệng ở bên cạnh lén lén cười, hắn biết mình xem như thắng. Sa Hạt thực sự là nghĩ mãi mà không rõ Trần Bình tại sao lại cự tuyệt mình, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Bình bộ dáng này, hắn cũng cảm thấy có chút thương tâm. Dường như Trần Bình căn bản cũng không để ý cảm thụ của mình, hoàn toàn chính là một cái cực kỳ lạnh lùng tồn tại. Trên thực tế, Trần Bình xác thực cũng không thèm để ý đối phương cảm thụ. Có thể đi theo ta, nhất định phải đều là cường giả bên trong cường giả. Thực lực của người cũng không đầy đủ, cho nên muốn đi theo ta, người còn nhất định phải thật tốt, tăng lên một chút mình thực lực mới được. Trần Bình cũng không có trực tiếp, nghiêm túc cự tuyệt đối phương. Hắn cũng biết đây hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại Tu Vân Đồ bên này cũng đã cho các người một cái thích hợp thu xếp. Người tiếp xuống đi theo hắn đi rửa sạch tội lỗi của mình là được. Ta xưa nay không nguyện ý đem những cái kia mang theo tội nghiệt người bỏ vào trong túi. Trước đó, đứa trẻ kia đều đã đi hướng lão hòa thượng nơi đó tiếp nhận siêu độ. Cho nên tại Trần Bình trong mắt xem ra, nếu như là một cái không có rửa sạch mình tội nghiệt người là tuyệt đối không có tư cách có thể đi theo mình. Sa Hạt biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng tội lỗi của mình cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước chinh chiến bát phương thời điểm cũng giết không ít người. Thật không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại so đòi những chuyện này. Cho nên Sa Hạt cắn răng quyết định muốn đi theo Tu Vân Đồ cùng đi đem trên người tội nghiệt cho rửa sạch sẽ. Mặc dù làm như vậy đối với bọn hắn đến nói là một cái rất lớn tra tấn, nhưng là hắn cuối cùng muốn thử bên trên một phen. Chính như là Tu Vân Đồ nói, nữ nhân này là một cái cực kỳ có tỉ khí người, chỉ nguyện ý đi theo cường giả. Cho nên cường giả sách yêu cầu, Sa Hạt là tuyệt đối không thể lại cự tuyệt. Đã cái dạng này, vậy ta theo người cùng đi chỗ kia thử nghiệm trưởng thành một phen. Tu Vân Đồ nghe được đối phương, nhịn không được bật cười. Là hắn biết Sa Hạt khẳng định có thể như vậy nói. Trần Bình nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười cười. Các người nhưng chớ đem cái chỗ kia xem như là địa ngục mà đối đãi. Trên thực tế, nơi đó đối các người là rất có ích lợi. Ta tin tưởng nương tựa theo các người cá nhân thực lực, qua một đoạn thời gian rửa sạch tội nghiệp sau liền có thể thành công mạnh lên. Thân thể của bọn hắn bên trong đều có rất nhiều đồ vật lung tung ngổn ngang ngay tại quấy rầy bọn hắn, cho nên thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lọt vào khống chế. Chỉ cần bọn hắn có thể thành công đem tội lỗi của mình toàn bộ rửa sạch sẽ, như vậy những vật kia sẽ không lại cuốn lấy bọn hắn. Vừa nghe nói vậy mà có thể mạnh lên, Sa Hạt biểu lộ cũng biến thành phi thường phấn khích. Chỉ cần có thể mạnh lên, kia có thể làm cho mình làm cái gì đều có thể. Hiện tại Sa Hạt đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào bên trong, thậm chí hận không thể có thể làm cho Trần Bình mau đem mình đưa vào đi. Chẳng qua Trần Bình cũng không để ý gì tới giải đối phương như thế tâm tình khẩn cấp, mà là rất bình tĩnh yêu cầu Tu Vân Đồ tiếp tục thu xếp. Mà lúc này đây, Trần Húc Nhật cũng tới đến Trần Bình bên người. Trần Húc Nhật cúi đầu cùng Trần Bình nói thứ gì. Ngay sau đó, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Cho nên chuyện bây giờ là trở nên rất nghiêm trọng sao? Trần Bình nhíu mày, rất là nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy Trần Húc Nhật ở bên cạnh dùng sức nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Những người khác có chút hiếu kỳ, Không biết bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy chuyện này khả năng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình đang nghe đối phương nói lời về sau, trực tiếp liền quay quá mức nhìn thoáng qua Tu Vân Đồ bọn hắn. Tu Vân Đồ bị Trần Bình cái dạng này dọa đến toàn thân run lên, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì không được đại sự đâu. Các người cái đoàn đội này có bao nhiêu người? Có phải là đều đã ở đây? Sẽ có người nào ở sau lưng giở trò quỷ? Trần Bình nghe được có người phản ứng, còn có một cỗ hoàn toàn thế lực khác nhau ngay tại nơi này trắng trợn làm phá hư, cho nên hắn hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Nghe nói lời này, Tu Vân Đồ lắc đầu, Sa Hạt cũng ở một bên rất nghiêm túc lắc đầu. Bọn hắn tất cả mọi người đã ở đây, làm sao lại xuất hiện nó hắn tồn tại? Nghe được lời này về sau, Trần Bình cũng nhíu mày. Sự thật chứng minh, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng, đơn giản như vậy. Hết thảy đều đang hướng phía một cái không biết phương hướng phát triển. Nhìn thấy Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng biết sự tình trở nên phi thường phức tạp, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ. Phương tiền bối, bên này đã đi điều tra việc này. Tin tưởng hắn hẳn là rất nhanh liền có thể có một cái kết quả. Chỉ có điều, thực lực của những người này nhưng tuyệt đối không yếu hơn bọn họ, cho nên ta cũng lo lắng Phương tiền bối sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Trần Húc Nhật biểu lộ cũng phi thường khó coi. Một nghĩ đến việc này có chút khó mà xử lý, tâm tình của hắn cũng rất là trầm trọng. Nghe nói lời này, Trần Bình lắc đầu. Đã cái dạng này, vậy chúng ta cũng đừng quá mức kích động. Đi qua nhìn một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào lại nói. Trần Bình vừa mới dứt lời, Tu Vân Đồ liền đã lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết đây là mình đái tội lập công thời cơ tốt nhất, cho nên nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút. Nói như vậy, không chừng mình còn có thể tại cái kia luyện ngục bên trong thiếu đợi một đoạn thời gian ngắn đâu. Trần Bình cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Dù sao ngay tại lúc này có một cái cường đại người đồng ý giúp đỡ, cái kia cũng tính là một chuyện tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền tập thể đuổi tới cái kia đã bị phá hư, không còn hình dáng thành thị. Trần Bình nhìn đến tình huống nơi này, nhịn không được nhíu mày. Không có nghĩ tới, đây vậy mà lại trở nên như thế nghiêm trọng. Xung quanh nơi này, toàn bộ đều là mọi người quỳ khắp sói gào thanh âm. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy nơi này thực sự là quá làm người ta sợ hãi. Liền nhìn quen loại này cảnh tượng hoành tráng, Tu Vân Đồ cũng nhịn không được lộ ra có chút thần sắc kinh khủng. Cái này hoàn toàn chính là nhân gian luyện ngục. Thế cảnh này, Trần Minh biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Hắn thật không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. Đáng ghét. Trần Minh siết chặt nắm đấm, biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Đây quả thực là nhân gian thảm kịch. Nơi này khắp nơi đều có thi thể, chưa cái đó ra còn có rất nhiều người đang không ngừng cầu cứu, hy vọng có người có thể giúp đỡ chính mình. Trần Bình lập tức liền đem đan dược toàn bộ đều chia sẻ ra ngoài. Chỉ ít hắn muốn dùng mình ít ỏi lực lượng hỗ trợ bảo trụ đám người này. Rất nhiều người đang ăn đan dược về sau liền khôi phục bình thường. Đáy mắt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ là trong nhà thành thành thật thật ở lại, không nghĩ tới đột nhiên một chút trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, trực tiếp liền đem bọn hắn nhà cho hủy. Không chỉ có như thế, những người này còn đối bọn hắn cưỡng ép ra tay, trực tiếp liền làm hại mọi người cờ nát nhà tan. Đời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Ta cùng những người này vô duyên không thù, vì cái gì bọn hắn muốn tới tổn thương chúng ta? Đúng thế, đời ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại cần trải qua những vật này. Chẳng lẽ cái này đối với chúng ta mà nói chính là công bằng sao? Có không người nào nguyện ý cứu lấy chúng ta? Nghe được những cái này quỷ khóc sói gào thanh âm, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành rất là nghiêm túc. Hắn trực cầu cầu nhìn chằm chằm mọi người ở đây, nhịn không được, cầm bốc lên nắm đấm. Các vị không cần lo lắng. Ta, Trần Bình, ở đây phát thệ, nhất định sẽ cam đoan an toàn của các người, tuyệt sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thấy những cái này nhân gian luyện ngục, một loại tràng cảnh, Trần Bình trong đôi mắt lộ ra một tia hận ý. Hắn quay đầu không ngừng tìm kiếm lấy đám người này tung tích, phát thệ nhất định phải đem bọn gia hỏa này cho tìm tới. Các người có hay không phái người đi theo dõi? Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Trần Húc Nhật, nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn. Trần Húc Nhật ở một bên gật đầu. Ngài truy tung một chút Phương Tiền Bối vị trí, liền biết cụ thể ở nơi nào. Phương Tiền Bối bên này một mực đang truy tung bọn hắn, cũng đã giết khó bỏ khó phân. Ta đoán chừng hiện tại Phương Tiền Bối thân thể hẳn là cũng không được tốt lắm qua. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn biết Phương Kình Thiên có cái dạng gì tính cách, gia hỏa này nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên lúc này hắn trực tiếp liền bắt đầu truy tung Phương Kình Thiên vị trí. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đem đối phương tìm tới. Lưu lại một bộ phận người trợ giúp nơi này khôi phục một chút tình huống. Những người khác theo ta đi. Ta cũng không tin đám người kia còn có thể từ trong tay của ta bỏ trốn. Đã bọn hắn kiêu ngạo như vậy kìa, mọi người liền hào hào va vào. Trần Bình hiện tại là đường đường chính chính thật sự tức giận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn gia hỏa này đều không phải cái vật gì tốt. Hắn tất yếu đem những người này toàn bộ giải quyết mới được. Đang nghe Trần Bình về sau, Tu Vân Đồ bên này cũng thu xếp xuống dưới. Bọn hắn mọi người cầm đan dược, trợ giúp đám người này khôi phục bình thường. Mà những người khác thì đi theo Trần Bình cùng đi hỗ trợ. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian, đem sự tình giải quyết. Tuyệt đối không thể tha thứ đám người kia tùy ý làm bậy, ở đây làm phá hư. Tu Vân Đồ bọn hắn biết đây là lập công chuộc tội cơ hội tốt nhất, cho nên mỗi người đều là rất ra sức đang cố gắng. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem đám người này giải quyết. Bọn hắn một mực đang hỗ trợ giải quyết cái này nguy cơ, mà giờ này khắc này Trần Bình cũng trực tiếp tìm đến Vương Kình Thiên vị trí. Hắn đã không kịp chờ đợi phải giải quyết đám người kia. Bọn gia hỏa này thực lực nhưng không thể khinh thường. Nếu như các ngươi không chú ý một chút, rất có thể sự tình sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không có cách nào giải quyết đấy hết thảy. Tô Vân Đồ là một phi thường có kinh nghiệm tới người, nhịn không được mở miệng cùng mọi người nói một câu. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết muốn chú ý cẩn thận một chút, nếu không tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Hắn biết đây hết thảy do chính mình tưởng tượng bên trong muốn phức tạp được nhiều. Đúng, người cũng coi là kiến thức rộng rãi. Dựa theo tình huống bình thường để nói, người hẳn phải biết đây là cái gì thao tác nhá. Trần Bình trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn cảm thấy dựa theo đạo lý đến nói, đối phương hẳn là biết một chút cái gì mới lạ. Tu Vân Đồ suy tư một chút, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng hẳn là muốn trả lời như thế nào Trần Bình vấn đề này. Hắn biết đến những người xấu kia cũng không ít, nhưng là tàn nhẫn như vậy, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua đâu. Cho nên một lát ở giữa cũng không biết nên trả lời như thế nào Trần Bình vấn đề này. Ta tự nhận là một cái không quá có tố chất cường đạo, thế nhưng là loại tình huống này đúng là rất khủng bố, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào đâu. Chẳng lẽ là Trần Hạo Phẩm cái kia tổ chức người làm sao? Ta biết bọn hắn tổ chức này người thích nhất làm loại này buồn nôn đến cực điểm sự tình. Hắn đưa ra một cái suy đoán. Nghe lời này, Trần Bình cũng hứng thú, muốn biết đây là cái tình huống như thế nào. Vậy ngươi liền đem Trần Hạo Phẩm tình huống bên này cùng ta kỹ càng nói một chút, để ta cũng tìm hiểu một chút hắn là cái dạng gì tồn tại. Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn muốn biết đến tột cùng là như thế nào một cái ác nhân lại có thể điên cuồng như vậy. Đối với mấy cái này người vô tội tùy ý làm bậy ra tay, cái này đã không thể dùng buồn nôn đến cực điểm để hình dung. Cái này hoàn toàn chính là biến thái. Trần Hạo Phẩm, người này cùng chúng ta quan hệ cũng không được khá lắm. Ngươi hẳn là cũng biết, mọi người chúng ta đều là cường đạo, là tuyệt không có khả năng sẽ làm bằng hữu, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không thể lại huyên áo quá cương. Dù sao ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, mà lại có lúc chúng ta còn cần cùng hưởng tài nguyên. Nhưng là gia hỏa này khác biệt, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Liền xem như chính chúng ta người đồ vật, hắn đều muốn đoạt, có thể nói bên trên là phi thường buồn nôn, gần như là không có người thích hắn. Hắn trực tiếp liền đem đối Trần Hạo Phẩm lên án toàn bộ nói ra. Mặc dù hắn trong lòng tức giận, nhưng là Trần Hạo Phẩm cá nhân thực lực có thể nói là phi thường cường hãn. Bọn hắn đám người này cũng có được không tầm thường năng lực. Cho nên nói, ngày bình thường là có thể dễ dàng nhằm vào bọn họ. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mọi người mới có thể như thế tuyệt vọng. Trần Bình trên mặt cũng mang theo cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Khi biết thân phận của người này về sau, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Ngược lại, đối gia hỏa này càng cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn biết đến tột cùng là hạng người gì. Như thế cuồng vọng, thế mà còn dám tùy ý làm bậy làm phá hư. Bọn hắn muốn xâm chiếm thế giới của người khác, điểm này Trần Bình cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao có được thực lực, như vậy bọn hắn muốn làm cái gì cũng có thể. Nhưng là bọn hắn dạng này tùy ý làm bậy giết người, coi như không thỏa đáng. Rất nhanh, Trần Bình liền đã truy tung đến Vương Kình Thiên vị trí. Hắn phát hiện Vương Kình Thiên thế mà đang cùng gia hỏa này tiến hành kịch chiến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 359 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.